Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1294. Thủ đoạn, Nam, làng trài tông tộc quan niệm mạnh mẽ, dân phong biêu hãn, gần như tất cả hài tử lúc nhỏ thời đại đều cùng với đánh nhau ẩu đả. Hơn nữa đa số người bị so với chính mình lớn tuổi hài tử khi dễ qua. Ngao Mộc Dương khi còn bé còn là rất mạnh hung hãn. Toán là bọn hắn bạn cùng lứa tuổi xăm đầu đại ca. Chính là bởi vì như thế, hắn bị đánh số lần càng nhiều. Chung quy khi đó Long Đầu thôn không có thế lực nào. Xung quanh trong thôn hài tử không sợ bọn họ thôn. Với tư cách là chịu đủ vị thành niên bạo lực khi dễ người bị hại. Hắn ghét nhất đại hài tử khi dễ tiểu hài tử sự tình. Càng chán ghét các thiếu niên trong trường học kết bạn khi dễ nhân sự. Lại nói tiếp thôn bọn họ hài tử giáo dục công tác làm không sai. Trong thôn hài tử tuy thường xuyên tụ cùng một chỗ đùa giỡn. Nhưng không có ác tính khi dễ loại sự tình này phát sinh. Cầm Ngao Tiểu Tuấn mà nói, cha của hắn tuy thường xuyên muốn đánh hắn, nhưng kỳ thật đa số thời điểm là lôi sấm to mưa nhỏ. Cho nên không có dưỡng thành hắn bạo lực tính cách, tại cùng loại người bên trong hắn cũng thích hù dọa người. Chỉ là đơn thuần trên miệng thét to vài tiếng, cũng không thực động thủ đi đánh nhau. Hôm nay trong thôn hài tử có thể là bị người thực động thủ đánh. Đối mặt loại sự tình này Ngao Mộc Dương mới không khách khí. Hắn một phát bắt được thiếu niên kia cánh tay cùng bắt gà đồng dạng cho xách đến trước mặt. Thiếu niên muốn giãy giụa, Ngao Mộc Dương hai tay bắt lấy tay hắn cánh tay sau này chúi xuống. Thiếu niên kêu thảm liền cúi người quỳ trên mặt đất. Chế phục thiếu niên Ngao Mộc Dương hỏi hắn nói, ngươi bao nhiêu? Thiếu niên kêu thảm thiết nói, ta không được 16 tuổi. Ngươi thả ta ra tay, đau chết ta. Ngao Mộc Dương nhíu mày hỏi, mới không được 16 tuổi, vẫn còn con nít à? Phía dưới có người thiếu niên nhìn ra hắn không dễ chọc, gọi nói, đúng vậy, chúng ta chính là hài tử đùa giỡn, ngươi đại nhân không biết xấu hổ tới cùng hài tử thiếu kiến thức. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi nói đúng, bất quá ta liền thích khi dễ các ngươi những hài tử này. Đặc biệt là các ngươi hư hỏng như vậy hài tử, niên kỷ nhỏ như vậy, ta có thể khi dễ thời gian thật dài đó. Tiếng nói hạ xuống, hắn một cước thích trước người thiếu niên trên mông đít, đưa hắn thích trực tiếp bay lên ngã tại ven sông hạ trên đất. Vừa xuống mưa to, thổ địa mềm mại. Ngã ở phía trên cũng không quá đau. Điều này làm cho lão Ngao rất bất mãn ý. Thiếu niên ngược lại là có gan, đứng lên nhặt lên một tảng đá phẫn giận dữ hét, cùng tiến lên, đại nhân như thế nào? Cũng không có đánh qua lớn người. Dùng sức đánh hắn, đánh chết hắn chúng ta cũng có chưa thành nhân pháp bảo hộ pháp. Chúng ta không cần đi ngồi tù. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương sắc mặt nhất thời thay đổi, các thiếu niên cho là hắn là sợ hãi, từng cái một lại càng là dũng cảm, bọn họ nhao nhao khom lưng đi xuống nhặt tảng đá, có trả là để từ trong thôn tiểu hài tử trong tay đoạt một cây cần câu. Cầm lấy cần câu đương gậy gộc dùng, Ngao Mộc Dương nhanh chóng động thủ, chảo trên mặt đất xe đạp một cỗ tiếp một cỗ ném xuống. Các thiếu niên vừa leo lên ven sông, thấy như vậy một màn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ bất kể như thế nào không nghĩ tới sẽ có người dám đem bọn họ xe đạp cho ném tới trong sông. Nước sông mãnh liệt chảy xuôi, xe đạp liên tiếp té xuống bị nước cho thuận thế cuốn đi. Lật lên mấy cái bọt nước, hai người thiếu niên kêu thảm một tiếng ném đi tảng đá hướng trong sông chảy. Mặt khác bốn người thiếu niên lại mắt đỏ, một cái trong đó vung cần câu quát, thảo ngươi sao, ta giết ngươi. Ngao Mộc Dương chảo cái cuối cùng xe đạp không có ném xuống, mà là thuận thế đón đỡ, cần câu xuyên qua bánh xe nan hoa bị kẹt lại. Như vậy Ngao Mộc Dương hai tay vừa chuyển xe đạp, theo ca lạp lạp thanh âm, thiếu niên hai tay tê dần nhất thời bắt không được cần câu. Cướp đi cần câu, hắn thuận thế một cước đá ra, hung hăng một cước đem thiếu niên kia cũng cho đạp bay lên. Thiếu niên khác giơ lên tảng đá hướng đầu hắn đập tới. Ngao Mộc Dương dựng thẳng lên xe đạp ngăn cản trước người. Tảng đá nện ở xe thượng phát ra nổ mạnh bị bắn ngược ra. Ba cái kia thiếu niên còn muốn nhặt tảng đá. Ngao Mộc Dương không có cho bọn hắn cơ hội, hắn một tay đem xe đạp ném hướng xa nhất thiếu niên. Bước xa theo sau một phát bắt được phía trước thiếu niên lại một cước đá ra. Ba người thiếu niên không có phản ứng kịp liền bị đánh ngã trên đất. Bắt lấy trong tay thiếu niên kia, Ngao Mộc Dương phất tay ba ba ba cho hắn mấy cái bàn tay. Đối với cái này loại không tốt thiếu niên, hắn là không có hảo cảm. Cộng thêm vừa rồi các thiếu niên nói ngoan thoại chọc giận hắn, cho nên hắn ra tay không chút nào thu liễm. Mấy cái bàn tay đi lên thiếu niên một bên gương mặt bị rút sưng. Thiếu niên muốn kêu thảm thiết, nhưng này bàn tay quá cho lực. Riêng là đem hắn gọi âm thanh cho rút về. Ngao Mộc Dương đánh xong hắn gót ném đồ bỏ đi giống như tiện tay quăng ra. Hắn lại đi trầm mặt đi về hướng bị hắn đạp bay thiếu niên kia. Thiếu niên ôm bụng miễn cưỡng đứng lên. Hắn hé miệng nói, đừng, đại ca, còn muốn mắng ta à? Ngao Mộc Dương một bả nhéo ở bả vai hắn. Một cái xoay eo đưa hắn cho kéo dậy hung hăng ngã lật trên mặt đất. Thiếu niên bị ném kêu thảm một tiếng, lần này có thể đứng không dậy nổi, chỉ có thể ôm bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Hắn lại đi về hướng kia bị xe đạp nện lật trên mặt đất thiếu niên. Thiếu niên đẩy ra xe đạp rút chân muốn chạy, kết quả phóng ra hai bước một cái kìm đại thủ ấn tại trên bả vai hắn. Đưa hắn một bả cho lôi trở lại, Ngao Mộc Dương không nói hai lời. Ầm ầm lại là hai quyền đào tại thiếu niên trên lồng ngực. Thiếu niên sắc mặt trong chớp mắt ảm đạm, ngồi chồm hổm trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể hít vào khí lạnh. Còn có hai người thiếu niên nhảy vào trong sông chém giết xe đạp. Thủy lưu quá mau thiếu chút đem bọn họ cho hướng lật. Sợ tới mức bọn họ nhanh chóng luống cuống tay chân bò lên bờ. Lên bờ về sau bọn họ liền thấy được đồng bạn bị đánh một trận cảnh tượng. Lại sợ tới mức bọn họ muốn xuống sông đi tránh né. Ngao Mộc Dương kéo lấy ven sông thượng thiếu niên đem bọn họ cho đẩy tới phía dưới trên bờ sông. Hắn trầm mặt đi xuống chỉ vào bờ sông nơm nớp lo sợ địa hai người thiếu niên hỏi. Hai người bọn họ đánh người tới không có. Một cái trong thôn hài tử hai mắt đẫm lệ uông uông nói. Đánh, bọn họ quất ta mặt. Ngao Mộc Dương nhìn về phía hai người. Hai người thiếu niên sợ tới mức hoảng hốt lui về phía sau. Có thể phía sau bọn họ chính là dòng nước xiết. Thật sự không có địa phương có thể lui. Đối phó những cái này tiểu đầu đường xó chợ. Lão Ngao không có gì kinh nghiệm. Hắn suy nghĩ một chút lấy điện thoại cầm tay ra cho Kim Hoành gọi điện thoại. Cầm tình huống giới thiệu một lần hỏi, Kim Hoành ca, như thế nào thu thập những cái này tiểu tử có thể để cho bọn họ trưởng trí nhớ? Kim Hoành nói, ngươi tìm mấy cái xã hội người đi hù dọa bọn họ. Bọn họ chỉ sợ những người đại ca này. Vậy ngươi qua một chuyến? Ngao Mộc Dương hỏi, Kim Hoành thầm kêu không tốt. Đây không phải cho mình tìm việc sao? Hắn lại nhanh chóng bổ sung. Còn có lợi hại hơn một chiêu. Bọn họ tổng cộng mấy người? 6 cái đúng không? Hảo, ngươi để cho bọn họ lăn lộn ẩu. Ai đánh hung ác để cho người nào đi? Như vậy bọn họ về sau sẽ không pháp lại đương người anh em. Những đứa bé này ta biết. Chỉ cần tiếp cận không được cùng đi. Vậy không có cách nào khác mấy chuyện xấu. Chiêu này ngược lại là ngoan độc. Ngao Mộc Dương khép lại di động trên mặt lộ ra cái không có hảo ý nụ cười. Kết quả Kim Hoành giọng đại. Các thiếu niên nghe được hắn. Những người này cũng không ngốc. Một cái trong đó thiếu niên dắt cái cổ kêu lên. Đừng nghe hắn. Chúng ta không cần sợ hắn. Hắn không dám dù thế nào như thế nào. Có cảm giác để cho hắn động thủ. Nếu là hắn dám đánh chết chúng ta, hắn cũng phải ngồi tù phán tử hình. Thiếu niên khác tụ cùng một chỗ hoảng hốt gật đầu. Có người muốn phụ họa một câu, có thể bị Ngao Mộc Dương chừng nhất nhãn sợ tới mức nhanh chóng im lặng. Ngao Mộc Dương cười cười nói, tiểu huynh đệ, người đối với tàn khốc thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Ta hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đại nhân thủ đoạn. Nói xong, hắn xông lên bắt lấy một thiếu niên liền bắt đầu bới ra hắn y phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.